Thủ hộ, chương 191, xuất trình Yo đi. Góc truyện audio.com. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi khắp quảng trường, lót đá cẩm kim trắng khiến quảng trường bừng lên thứ ánh sáng tinh khiết. Thần thánh, đội quân toàn thân giáp bạc uy nghiêm đứng chỉnh tề, khí thế cuồn cuộn. Ánh sáng ma lực ẩn hiện trên toàn thân khiến cả đội quân tựa như thiên binh giáng hạ. Tất cả họ dùng ánh mắt thành kính và cuồng nhiệt hướng về ban công của tòa nhà chính. Người đang đứng nơi đó là tín ngưỡng, là sinh mệnh, là ánh sáng dẫn dắt họ Nai King Arthur Anturia Pendragon. Chính người đã dùng trí tuệ của mình để biến vùng đất bị ruồng bỏ này thành một tòa thành tráng lệ như hiện tại. Chính người đã ban cho họ một cuộc sống mà bản thân họ không dám mơ đến. King Arthur, King Arthur! Đội quân cuồng nhiệt gầm lên, và một dòng chảy mờ ảo từ trên người họ truyền đến Arthur. Arthur mỉm cười đưa tay áp xuống khiến tất cả tiếng hò reo lập tức lặng như tờ. Hôm nay, tòa thành mà chúng ta đang bảo vệ, nơi vợ con các người đang vui vẻ sinh sống hiện phải đối mặt với nguy cơ to lớn chưa từng thấy. Vượt qua thử thách này, thành Griot sẽ được đổi thành công quốc Griot. Các ngươi hãy nâng cao vũ khí và cùng ta chiến đấu cho tương lai của vùng đất này. Rào, tất cả binh sĩ đồng loạt tuốt kiếm và chỉ thẳng lên trời thể hiện ý chí chiến đấu cùng lòng tin sắt đá của bản thân dành cho nhà vua. Arthur gật đầu sau đó cao giọng nói. Quân đội viễn chinh lần này sẽ do em trai ta Lazihan dẫn dắt. Lazihan chức vụ trước đây chính là quan nội vụ của thành Griot. Nay ta bổ nhiệm làm thống soái quân viễn chinh, Flavi, Susanna, Romeo và Anderon sẽ là phó tướng. Mỗi người dẫn dắt 10.000 quân chính quy cùng 20.000 dân binh trực quyền thống soái Lazihan. Từ đội quân bên dưới bước ra hai nam và hai nữ. Bốn người eo thẳng táp, đưa tay đặt lên ngực và nghiêm trang đáp, nguyện được phục vụ nhà vua. Cùng lúc đó Lazihan toàn thân che kín chiến giáp đen tuyền bao phủ toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Cậu cưỡi chiến mã toàn thân bao trùm giáp đen, cả người Lazihan tốt ra khí thức âm u như địa ngục kỵ sĩ. Lazihan tựa như một điểm nổi bật giữa tòa thành chỉ ánh sáng này. Lên ngựa xuất phát, dưới mũ giáp dữ tợn là một giọng nói lạnh nhạt truyền đến khiến toàn đội quân không tự chủ dùng mình và tự giác chấp hành vô điều kiện. Arthur nhìn đội quân dưới sự dẫn dắt của Lazihan đi ra khỏi thành, sau đó nàng xoay người quay vào trong. Nàng cũng cần chuẩn bị để dân chúng phong thủ qua đợt hung thú thủy triều sắp đến. Lazihan mang theo quân đội hướng về công quốc phía nam Yo đi. Cậu cho quân đóng trại tại một khu rừng khoảng cách biên giới hơn 500 dặm và bố trí trinh sát tỉ mỉ. Trong lều trại trung tâm, Lazihan cùng bốn phó tướng đứng xoay quanh địa đồ khu vực và thảo luận đối sách. Lazihan chỉ lặng nghe ý kiến của mỗi người và trầm tư lựa chọn. Nữ phó tướng Susanna đưa tay vài con đường hành quân và nói. Ta cho rằng quân lực và hướng di chuyển của Yo đi chủ yếu là theo đường này. Con sông sẽ giúp chúng thuận tiện hơn trong việc vận chuyển lương thực. Quân giới, và đây là đoạn con sông phải đi qua rừng Dimmi, binh lực của chúng sẽ phải phân tán. Flavi khoát tay chặn lại. Khoan đã, nếu phân tích của Susanna là đúng thì tại sao không suy đoán trường hợp chúng đi vòng qua khu rừng? Romeo mỉm cười chỉ vào đường biên giới. Bởi vì khu rừng này có hơn một nửa nằm trong lãnh thổ Yo đi. Ta nghĩ phân tích của Susanna là hợp lý nhất, nếu chúng ta phóng hỏa khu rừng khi chúng đi ngang qua thì có thể nắm chắc chiến thắng trận này đến hơn 8 phần 10. Anderon gật đầu, ta cũng ủng hộ ý kiến của Romeo, không biết thống soái nghĩ như thế nào. Lazihan từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, cậu đưa tay chỉ vào một địa điểm trên bản đồ và hỏi. Ba vùng này có phải chính là khu vực cung cấp lương thực chủ yếu của Yo đi? Susanna gật đầu, sau đó bỗng dưng nàng giật mình mạnh mẽ trừng mắt nhìn thống soái tựa như muốn xuyên qua bộ giáp đen mà quan sát chân diện của người này. Ba người còn lại cũng nhận ra điều gì nên bắt đầu trầm táp lưu. Qua một lúc Flavi ngẩng lên khỏi địa đồ và nói, quả thực có độ khả thi. Nếu như kế hoạch này thành công thì một mũi tên xuyên ba bia. Cô lập quân viễn chinh của Yodi, mở rộng địa đồ cho Griot tạo thành một con đường lương thực. Cuối cùng là chặt đứt mạch máu của Yodi. Quả thực rất hấp dẫn. Anderon trầm trọng, nhưng việc này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị giam lại tại đây. Trong khi mục tiêu của chúng ta là ngăn cản quân viễn chinh cùng với tấn công công tước Zahan. Lazihan không nói mà dùng ngón tay di chuyển trên địa đồ. Theo ngón tay của Lazihan thì ánh mắt bốn người mỗi lúc một sáng lên. Mỗi lúc một khó tin cùng với cuồng nhiệt, Lazihan lạnh nhạt nói, không nên hành quân theo lẽ thường. Phải sáng tạo và bùng nổ sự bất ngờ khiến kẻ địch không tưởng nổi. Khiến chúng trở tay không kịp. Các ngươi cho trinh sát đi trước thăm dò con đường cùng với sự bố trí quân lực của Yodi. Ba ngày sau chúng ta sẽ tiến hành. Một trận này cái ta cần không là ngăn cản bọn chúng mà là triệt để đánh ra tiếng tăm. Tương lai cho thành Griot như lời của nhà vua. Ba ngày sau, Lazihan chỉ kiếm về trước và gầm lên. Xuất phát, đội quân ảo ạt cưỡi ngựa tiến theo sau Lazihan. Móng ngựa dẫm đất tựa như sấm dậy. Lazihan di chuyển cẩn thận và thần tốc. Dọc đường cậu cho trinh sát tìm hiểu kỹ lưỡng đồng thời chia quân thành 1.000 đoàn đội nhỏ cải trang thành thương đội. Vòng qua dãy núi Zahan, vượt khỏi sự kiểm tra của 4 tòa thành trì phụ thuộc. Sau 5 ngày hành quân thì sáng ngày thứ 6, quân đội của Lazihan lấy thế sét đánh bao vây lấy thành Akami của đại công tước xứ Yodi Mitsuhi. Mitsuhi là một trong 2 đại công tước của Yodi. Hắn chẳng thể nào ngờ được lại có một đội quân của tòa thành hẻo lánh lại xuất hiện dưới chân tường thành của mình. Đội quân này đã đi xuyên qua hơn 4 tòa thành trì mà chẳng hề bị phát hiện. Trong thành hiện tại chỉ có 5.000 lính thân vệ, thêm cả lính bảo vệ và thanh niên có thể mặc giáp lên trận cũng chưa đến 10.000. Tất cả hơn 200.000 đã bị điều đi trong cuộc viễn chinh đến công quốc Ahari. Mitsuhi vỗn mạnh một phát khiến chiếc bàn bị linh lực của hắn chấn cho thành bụi. Lũ ăn hại của 4 tòa thành phía trước đã làm việc ngu xuẩn gì? Hơn 100.000, dòng dã hơn 100.000 quân. Lính thám báo của chúng ta chui dưới váy đàn bà mà sống hay sao? Chết tiệt, Lazihan vung kiếm về trước. Toàn quân công thành, vì nhà vua vĩ đại. Toàn quân gầm lên thanh thế mênh mông chấn động. Vót ngựa tung bay, những lá cờ màu đỏ trắng mang quân huy hình thánh kiếm Excalibur phất phới đón gió. Cả đội quân tựa như một cơn thủy triều màu bạc cuốn về hướng tòa thành. Trên đài cao, Mitsuhi cười gằn lên, lũ các ngươi bức ta. Rất tiếc phải chấm dứt chuyến đi ngu xuẩn của các ngươi tại đây. Thả rồng, Greu, một bóng đen khổng lồ bia vụt lên từ trong thành. Đó là một con hắc long cao hơn 30 mét, thân thể ẩn hiện dung nham nóng cháy. Long uy trầm thấp lan tỏa và bao phủ chiến trường khiến sĩ khí của quân đội bị giảm đi rõ rệt. Lazihan cùng tỏa ra khí áp của mình chống lại long uy và hấp dẫn ánh mắt của hắc long. Tiếp tục tiến công, Anderon thay ta chỉ huy quân đội. Lazihan nói rồi giật cương hắc mã khiến nó lồng lên và lao vụt đi về phương khác. Con rồng cũng không để ý đến mệnh lệnh của công tước Mitsuhi mà gầm thét đuổi theo Lazihan tựa như có điều gì đang hấp dẫn nó. Lazihan điều khiển hắc mã thoải mái né tránh hắc hỏa của con rồng thổi đến. Cậu dẫn dụ nó đến một khu núi đá lởm chòm thì xuống ngựa và rút kiếm. Mang khiên vào, Lazihan cười cất tiếng, làm tọa kỵ cho ta, hoặc chịu một trận hành hạ sau đó làm tọa kỵ cho ta. Ngươi chọn con đường nào hắc long? Giaoooo. Hắc long vốn là loài có trí tuệ nên dễ dàng hiểu được lời nói của Lazihan. Nó cảm thấy sỉ nhục nên cuồng nộ phun ra hắc hỏa điên cuồng. Cả vùng núi đá chìm trong biển lửa tựa như địa ngục. Lazihan nấp sau một tảng đá chờ đợi hắc hỏa qua đi sau đó lao ra và áp sát vào hắc long. Coang. Móng vuốt con rồng chém vào khiên đen phát ra âm thanh sắt thép va chạm chói tai. Lazihan xoay một vòng giảm bớt lực tát sau đó tung người vung kiếm đâm vào sườn hắc long. con rồng đập cánh tạo thành khí lưu cuồn cuộn, sau đó quét chiếc đuôi tựa như một thanh kiếm khổng lồ vào ngang eo La Zihan. La Zihan nhấn người lên né tránh. Xoẹt, núi đá phía sau cậu bị chém gọn gàng thành hai nữa và ầm ầm vỡ nát. Ngay khi La Zihan còn đang lơ lửng chưa tiếp đất thì một luồng hắc hỏa ập đến. La Zihan vung khiên tát bay hắc hỏa, sau đó mượn đà nhún người lui về sau. Kinh nghiệm chiến đấu không tệ. Con rồng gầm lên đầy đắc ý, La Zihan thấy thế chỉ lắc đầu cười khẽ. Cậu khẽ nhún chân lao đến cận thân với con rồng. Tiếp đó đã không còn là một cuộc đấu mà diễn ra sự hành hạ đơn phương. Hắc Long hiện tại mới biết được lúc trước chiến đấu chỉ là sự đùa cợt của Hắc Kỵ Sĩ trước mắt. Kẻ này cận thân chiến đấu đã đạt đến trình độ hoàn mỹ vô khuyết. Dự phán sự tấn công. Mỗi một nhát kiếm, mỗi một khi vung khiến đều là sự tính toán chi tiết không một khuyết điểm. Trên người Hắc Long vết kiếm mỗi lúc mọt nhiều. Tuy không chí mạng nhưng cũng khiến nó kiệt sức. Nó đã hoảng sợ, Hắc Long gào thét không cam lòng sau đó phóng vút lên. La Zihan lắc đầu huê sáo gọi chiến mã của mình, sau đó từ bên hông chiến mã lấy ra một sợi xích ma trang. Cậu vung sợi xích khiến nó biến dài ra và quất về hướng con rồng. Bốp bốp, một trận roi đánh cho Hắc Long lăn lộn trên không trung. Sau khi nó rớt xuống đất thì La Zihan thả bước về phái đầu rồng cự đại và vỗ vào má nó. Ta rất thích tính cứng cỏi của ngươi, nhưng đôi lúc phải hiểu được cúi đầu trước kẻ mạnh hơn. Làm tọa kỵ cho ta 100 năm sau đó ta thả ngươi tự do. Hắc Long không cam lòng trầm thấp gầm gừ nhưng sau đó nó chỉ có thể gật đầu. La Zihan đưa tay áp lên trán Hắc Long. Một luồng năng lượng lạ thường tiến vào cơ thể nó khiến các vết thương nhanh chóng khép miệng. La Zihan cũng không cần buộc cương mà vỗ vào thân Hắc Long ý bảo nó đứng lên, sau đó tung người lên đầu Hắc Long. Cả người cùng rồng phóng vút lên trời biến mất khỏi dãy núi đá. Cách chương.